mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, trên đường 2, vừa mới còn bởi vì chính mình thể năng theo không kịp đại gia. Cảm thấy chính mình là cái gói đồ, bọn họ trong lòng bao nhiêu có chút thất lạc, hiện tại nghe xong Thẩm Nhiên nói như vậy, nhất thời ý thức được kỳ thật bọn họ cũng là rất trọng yếu. Mã Sản sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt kiên nghị đáp, là, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận thận cần, bảo vệ tốt đại gia cũng bảo vệ tốt chính mình, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Chỉ vào một bên chuẩn bị tốt vũ khí tam giác giản cùng thiết kiếm. Còn có sau này thu thập đến khảm đao chờ, bắt đầu phát ra chỉ lệnh, hảo, vậy lấy hảo vũ khí, chúng ta hiện tại liền xuất phát, phân đội sau, đại gia học quân nhân phong phạm, tự động tự giác từ thứ nhất đội nhân đi trước lấy. Sau đó lại y trình tự đi qua, trình tề có tự, không chút nào thất thần, Trương Duyệt có chút tò mò Thẩm Nhiên tính toán thế nào huấn luyện bọn họ, liền cũng theo đi ra ngoài. Chỉ Hạ Lưu vừa cùng Trần Khải Đông đến bảo thủ còn tại nấu cơm Vương mẹ đợi nhân. Thôn này từ vốn không lớn, mà thế sau tuy rằng đại bộ phận nhân đều biến thành tang thi. Bất quá cơ gian cũng có một chút sớm đã bị giết chết. Thi thể vứt trên mặt đất hoặc bọn họ trong nhà đã bắt đầu hư thối. Ẩn ẩn nghe thấy được không ít khó nghe thối vị, đoàn người nhăn đầu không đầu tiếp tục hướng trong thôn tâm đi đến. Nhân nhiều, nhân loại mùi cũng liền biến đậm, đều vô dụng bọn họ một nhà nhất hộ đi dẫn tang thi. Cũng đã không hề thiếu tang thi ngửi được bọn họ hương vị. Hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, giống mấy chục chỉ tang thi theo từ phía bất đồng lộ khẩu. Lục lục tiếp tục vọt ra, hiện tại bọn họ sở đứng cái kia vị trí, là trong thôn trước kia dùng để tập hợp họp hoặc là làm hoạt động dung tiểu quảng trường. Mà này, tang thi tuy rằng cũng không đồng lộ khẩu lao tới. Nhưng là muốn tới đạt tiểu quảng trường cái kia vị trí lại chỉ có một tả một hữu hai điều nói. Cho nên chúng nó cuối cùng phải từ mấy cái nói tập toàn thành hai điều nói. Thế tới rào rạt xung đi lại, bên trái tang thi đến phải nhanh một ít, cho nên Thẩm Nhiên bắt đầu ra lệnh. Thứ nhất tổ chuẩn bị. Bên trái công kích hiện tại tang thi tuy rằng so với mấy ngày hôm trước muốn nan phó rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc vẫn là tương đối máy móc, trừ bỏ phốc cắn cùng sử dụng cậy mạnh, hội chủ động công kích động tác cũng không nhiều. Chỉ cần không phải biến dị tang thi cũng không là thực khó đối phó. Hơn nữa này tang thi tuy rằng đến không ít, lại chẳng phải toàn bộ cùng nhau xung tới được. Cho nên bọn họ đối phó đứng lên liền càng không làm gì khó khăn. Ở trước hết đến mấy chỉ tang thi nhào tới thời điểm. Chúng nó lợi chảo vừa mới thân hướng bọn họ, lập tức đã bị thứ nhất tổ nhân dùng võ khí ngăn. Thứ hai tổ, công kích thứ ba tổ tùy thời chú ý tiền hai đội an toàn, Thẩm Nhiên đứng lại một bên chú ý hiện. Trường tình hình chiến đấu, chỉ huy Trương Bân bọn họ. Này trước hết tới tang thi nhóm nhất kích không trung, đang muốn phản kháng khi đã bị thứ hai tổ nhân trùng trùng nhất kích. Có chút trực tiếp đầu vỡ tan ngã xuống đất, có chút mặc dù còn chưa có đương trường tử vong lại bị trọng kích choáng váng nặng nề. Nhất thời phản ứng không đi tới, chờ chúng nó khôi phục ý thức muốn lại công kích khi lại bị sau này thứ ba tổ nhân cản trở, đã ở lúc này. Thứ nhất nhị tổ đội ngũ đã được đến thở dốc cơ hội. Lại tập hợp đứng lên bắt đầu đợt thứ hai công kích. Nhóm đầu tiên tới tang thi nhóm đã toàn bộ đánh gục. Bất quá nhóm thứ hai cũng đã tới. Cũng may số lượng không nhiều lắm. Chỉ có ngũ chỉ, cho nên này đối phó đứng lên càng thêm đơn giản. Vài phút liền đánh xong. Chính là đến nhóm thứ ba liền khó khăn rất nhiều. Bởi vì bên phải tang thi cũng tới rồi. Một trước một sau hai bên giáp công, đại bộ phận nhân nhìn đến tình huống như vậy, bình thường hội lựa chọn phân tán binh lực tới đón chiến. Trương Bân đợi nhân nhìn đến, do dự một chút, cũng chuẩn bị làm như vậy. Lúc này Thẩm Nhiên lại nói, liền điểm ấy tang thi còn không cần thiết phân tán, chỉ cần làm thành một cái vòng tròn hình có thể. Thứ nhất tổ nhân vẫn như cũ đứng lại dẫn đầu phía trước. Nhất kích sau thứ hai tổ thượng, Thứ ba, tổ chú ý cho kỹ đại gia an toàn, không CV by low holiday không? Hết chương.